Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 08, kế hoạch. Này, Tử Lương hướng về phía Ly Ông hô, hiện tại có kế hoạch gì à? Ly Ông chần chờ một cái, mặc dù ta không có nhậm chức, nhưng là vẫn có nghĩa vụ đi cứu vớt trong thành phố này người sống sót. Ly Ông một bên lôi ra một cái ngăn kéo, vừa nói, nhưng là vừa rồi Marvin đã nói, từ hôm qua bắt đầu tòa thành này liền chết, hắn dự tính hiện tại Rokun thành phố tất cả người sống, liền chỉ còn lại các ngươi tăng thêm ta, vì lẽ đó hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm sự tình, chính là mau trốn ra ngoài. Làm sao trốn? Tử Lương trực tiếp lại hỏi, đã La Bàn chỉ dẫn lấy Ly Ông. Cái kia ngược lại là tỉnh rất nhiều chuyện, chỉ cần đi theo hắn đi là được. À, còn được thuận tiện cam đoan tiểu tử này sống sót xuống dưới. Nói lên làm sao chạy đi, ta ngược lại là có cái kế hoạch. Ly Ông nói, sau đó theo trong ba lô móc ra một phần cục cảnh sát địa đồ. Đoán chừng là hắn vừa rồi lục tung tìm ra, hắn đem địa đồ mở ra, sau đó chỉ một chỗ. Hiện tại vị trí của chúng ta ở cục cảnh sát đại sảnh. Bên ngoài tất cả đều là zombie, cho nên chúng ta cần cỗ xe. Cỗ xe? Tử Lương nghênh hợp hỏi một chút. Đúng, chúng ta nếu như cứ như vậy đi bộ lao ra, không ra hai cái quảng trường, liền phải hết đạn cạn lương. Càng đừng đề cập xông ra nội thành. Vì lẽ đó, chúng ta cần xe. Một bên nói, ngón tay của hắn một bên tải trên địa đồ di động, vạch ra một đầu hành động lộ tuyến. Từ nơi này xuống dưới, có cái bãi đỗ xe. Nơi đó hẳn là có còn chưa tổn hại cỗ xe. Không tệ kế hoạch. Vậy chúng ta nhanh lên đường thôi. Chờ một chút, Ly Ông lập tức hô. Bên kia còn có một cái bàn. Ta đi xem một chút. Nói không chừng có thể tìm tới một chút đạn dược. Nói xong, hắn liền liên tục không ngừng chạy tới. Lại một trận xoay loạn. Không thể không nói, ở loại tình huống này phía dưới, có thể có một cái chịu được tính tình tìm khắp nơi tiếp tế phẩm đồng đội, vẫn rất có tác dụng. Ly Ông lục tung tốc độ vô cùng nhanh, mà lại cũng 10 phần có trật tự. Toàn bộ đại sảnh dựa theo khu vực chia làm khối nhỏ. Về sau mỗi cái khối nhỏ từ một bên từ trên xuống dưới vơ vét, không buông tha bất luận cái gì một điểm có thể giấu đồ vật xó xỉnh. Bóng người những nơi đi qua như châu chấu tứ ngược. Cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong, gắng gượng để một mình hắn làm ra trải thảm điều tra khí thế, Tử Lương đều cảm thấy gia hỏa này thi trường cảnh sát trước đó có phải là làm qua đội tìm kiếm cứu nạn. Rảnh rỗi như vậy lời nói ít. 5 phút sau, tốt, hẳn là không cái gì còn sót lại. Chúng ta hướng bãi đỗ xe tiến lên đi. Cứ như vậy, Tử Lương một đoàn người rốt cục đạp lên thông hướng bãi đậu xe dưới đất lộ trình. Nói thật, con đường này có một ít xa. Bởi vì vài ngày trước, cục cảnh sát làm sau cùng phòng ngự địa khu, rất nhiều cửa đều đã khóa lại. Cửa cuốn càng là toàn bộ đều hạ xuống tới. Cái này khiến vốn là không gần lộ trình trở nên càng thêm phức tạp. Rất nhiều nơi đều phải đi vòng. Mà lão Joy bởi vì lực lượng toàn bộ hao hết, lại thêm trên thân đã lây nhiễm virus nguyên nhân, vì lẽ đó cũng không thể để hắn lại đến diễn sinh bổ cửa sắt tiết mục. Thế là, đám người liền hoàn toàn đi theo Ly Ông. Tại cái này trong cục cảnh sát đi về phía trước, mà dọc theo con đường này, tự nhiên cũng có được một chút lẻ tẻ zombie. Bọn hắn đại đa số đều mặc đồng phục cảnh sát, chẳng có mục đích trong hành lang đi dạo. Xem ra liên tục mấy ngày ra sức chống cự, vẫn không có để bọn hắn thoát khỏi sau cùng bi thảm kết cục. Nhưng là tin tức tốt là, nơi này zombie không giống như là trên đường cái đồng dạng thành quần kết đội, mà lại các loại hành lang, vách tường, còn có môn tướng bọn hắn lẫn nhau chia cắt ra đến. Cho dù là có súng âm thanh, cũng sẽ không tạo thành mảng lớn zombie vòng vây tình huống. Cái này để súng ngắn cự ly xa xạ kích phát huy ra ưu thế. Cứ như vậy, một đoàn người tại dài đến gần một cái giờ tìm tòi bên trong. Rốt cục đi vào trước một cánh cửa. Trên cánh cổng, có một khối viết kép chữ cái, P, bảng hiệu. Rất rõ ràng, cánh cửa này đối diện chính là bãi đỗ xe. Leon bọn người tiến đến bên cạnh cửa, thận trọng tướng môn đẩy ra. Một cỗ mát lạnh gió thổi tiến đến. Cửa khác một bên là một mảnh rộng rãi không gian. Cái này bãi đỗ xe tựa như là ngoài ý liệu, cũng không có lọt vào cái gì phá hư. Một chút xe cảnh sát yên tĩnh dừng ở bên tường, lộ ra cũng không làm sao lộn xộn, mà lại phóng tầm mắt nhìn tới cũng chỉ có xa xa nơi hẻo lánh có mấy cái du đãng zombie. Khoảng cách này phía dưới, bọn chúng đối đám người là không có gì uy hiếp. Đây là từ khi rời đi cục cảnh sát đại sảnh về sau. Một đoàn người tìm tới cái thứ nhất có thể hơi buông lỏng một điểm địa phương. Có lẽ là bởi vì thời gian dài thần kinh căng cứng. Đột nhiên trầm tĩnh lại. Hoa, một tiếng, Leon nằm ở góc tường liền phun ra. Tuy nói là cảnh sát, nhưng là hắn vẫn như cũ cũng chỉ là vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát. Lại thêm đối mặt với những cái kia lúc đầu sẽ thành đồng sự zombie. Lần lượt bóp cò, đánh nát đầu của đối phương. Dạng này tinh thần dưới áp lực, hắn còn có thể duy trì không có sụp đổ. Đã rất để người lau mắt mà nhìn. Nôn một hồi, Leon cuối cùng là thoáng thong thả lại sức. Hắn nhìn về phía Tử Lương bọn người. Các ngươi giống như cũng không làm sao khẩn trương. Hắn do dự một chút hỏi. Kỳ thật nói thật ra, Tử Lương cái này một nhóm người nào chỉ là không khẩn trương. Bọn hắn chém lên cương thi đến cái kia thành thạo thủ pháp, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện thành. Tử Lương vuốt ve mấy khối áo khoác trắng lên thịt nát bột phấn. Cái này không có gì, chúng ta đều là bác sĩ. Thi thể cái gì gặp không thể so cảnh sát các người ít. Mà ra hỏa này, hắn chỉ lão roi. Mỗi ngày trừ chặt thịt vẫn là chặt thịt. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên là so chúng ta càng thêm thích ứng loại tình huống này. Leon cau mày gật gật đầu. Lời này mặc dù nghe không có vấn đề gì, thế nhưng là, vẫn là rất khả nghi a. Bác sĩ cùng đồ tể chẳng lẽ đều là hung tàn như vậy nghề nghiệp à? Mấy tên này cái kia chém đầu tư thế, để Leon hoài nghi bọn họ có phải hay không thường thường liền bổ mấy cái đầu luyện tay một chút. Bất quá lúc này, ai cũng không tâm tư đi truy đến cùng những chuyện này. Leon ngồi dậy, vuốt thuận khí tức của mình. Đi thôi, nếu như vận khí tốt, chúng ta hẳn là có thể tìm tới một cỗ chưa kịp khóa lại xe. Nói, hắn liền xác nhận một chút còn lại đạn, hướng về một bên một xe cảnh sát đi đến. Đúng lúc này, một cỗ gió thổi qua, trên mặt đất tản mát giấy vụn phát ra một trận nhỏ xíu soạt âm thanh. Để cái này yên tĩnh hoàn cảnh, đột nhiên nhiều vài tia không hiểu khẩn trương. Tại gió thổi qua đồng thời, một cỗ kỳ quái hương vị cũng thổi qua đến. Đây là một loại bình thường không có hương vị, nồng đậm mùi vị trong mang theo một cỗ mùi hôi thối. Giống một loại nào đó không có đun sôi thịt, giống như có mùi vị gì. Leon hít cái mũi, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Mà lúc này, Hannibal nhạy cảm khứu giác đã bắt được mùi vị khác thường bay tới phương hướng. Hắn yên tĩnh chỉ bãi đỗ xe một cái góc. Ở bên kia, có mấy chiếc song song đặt lấy ô tô. Mà hương vị kia, liền xuất từ xe kia sau bóng tối bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.